Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1823, đệ 1822 chương, Tư Mã U Nguyệt nhướng mày, như vậy tự tin, ngươi cho rằng, ngươi như vậy liền mộng vây khốn ta, lão giả khạc khạc cười hai tiếng, ta mấy năm nay đối ảo cảnh nghiên cứu. Này đó ảo trận căn bản vây không được ta. Vậy ngươi thử xem. Tư Mã U Nguyệt nói. Bóng đè ta đã từng nghiên cứu quá. Biết chúng nó cái này chủng tộc ảo cảnh nhược điểm là nơi nào. Lão giả nói. Chỉ cần ta công kích đi xuống. Tự nhiên có thể đem nàng này ảo cảnh đánh tan. Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc. Tiểu mộng ảo cảnh thế nhưng còn có chí mạng nhược điểm. Hắn khế ước thú là chúng ta phân ra đi một cái tiểu nhánh núi. Có lẽ thật sự biết tiểu mộng nói. Vậy cho ngươi một lần cơ hội. Làm ngươi thử xem monster. Tư Mã U Nguyệt nói. Ta không công kích ngươi. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút. Ngươi có hay không bổn sự này đi ra ngoài. Lão giả hừ lạnh một tiếng, hắn ngưng ra linh lực, chiều một cái không chút nào thu hút phương vị công tới. Tiểu mộng ảo cảnh quả nhiên có chút lung lay sắp đổ. Đường phố hai bên cảnh tượng trở nên hư ảo, sau đó biến mất không thấy. Các nàng lúc này đang ở một cái hẹp hòi hẻm nhỏ. Khắc khắc, ta nói rồi. Các ngươi là có nhược điểm ở ni, lão giả đắc ý mà nói. Không có lại ảo cảnh, các ngươi căn bản không có khả năng là đối thủ của ta. Tư Mã U Nguyệt lắc lắc đầu, thở dài nói, kỳ thật, ta rất muốn cùng ngươi hảo hảo chơi đi xuống. Nhìn xem ngươi rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, chính là, ta hiện tại muốn đi tiếp ta phụ thân, cho nên... Ta muốn tốc chiến tốc thắng, ha ha ha, tiểu nha đầu, tuổi như vậy tiểu, nói mạnh miệng nhưng không tốt, ta cảnh trong mơ lão tổ danh hào cũng không phải là nói không. Ta quản ngươi nhiều như vậy, Tư Mã U Nguyệt nói, Di Nhĩ, ngươi tới giải quyết đi, cảnh trong mơ lão tổ thấy nàng không gọi tiểu mộng, cũng không phải kêu cái kia hắc long. Ngược lại kêu khác khế ước thú, trong lòng cũng dâng lên một ít cảnh giác, chính là, hắn cũng không có nhìn thấy cái gì minh thú ra tới. Cho rằng Tư Mã U Nguyệt chỉ là ở hư trương thanh thế, đang muốn động thủ, lại phát hiện chính mình hoàn toàn nhúc nhích không được. Này, nơi này cũng không phải thế giới hiện thực, hắn kinh tủng mà kêu lên. Ngươi chẳng lẽ còn có thể bệnh hai cái ảo cảnh không thành? Không, không có khả năng, liền tính là bóng đè, kia cũng không được có thể. Hai cái ảo cảnh xác thật không có khả năng, nhưng là, ai nói đây là cái ảo cảnh? Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn khiếp sợ bộ dáng, cười đến thực thuần lương, cảnh trong mơ lão tổ đột nhiên nghĩ tới cái gì? Sắc mặt khiếp sợ biến thành kinh tủng. Này, đây là lĩnh vực, sao có thể? Không có gì không có khả năng. Tư Mã U Nguyệt vuốt chính mình tóc dài. Ta nếu sẽ làm ngươi biết tiểu mộng thân phận, kia tự nhiên là có nắm chắc làm ngươi vô pháp tồn tại rời đi. Di Nhĩ, tốc chiến tốc thắng, này cũng không phải giống nhau huấn luyện. Cho nên Tư Mã U Nguyệt cũng không tính toán chính mình tự mình lên sân khấu. Di Nhĩ từ trên tay nàng lan tràn ra tới. Liên bản thể cũng chưa làm cảnh trong mơ lão tổ nhìn đến. Một đoàn xương đen đem hắn bao bọc lấy. Thối lui sau cũng chỉ thừa một đống bạch cốt. Mà cảnh trong mơ lão tổ liền thét chói tai thời gian đều không có liền không có. Phỏng chừng hắn đến chết cũng chưa nghĩ đến, chính mình ở quỷ giới quát tháo nhiều năm, thế nhưng sẽ chết ở như vậy một cái hẻm nhỏ. Tư Mã U Nguyệt đem tiểu mộng cùng Di Nhị kêu trở về. Sau đó tiếp tục hướng Đại Vũ Vương phủ đi đến. Mà lúc này Đại Vũ trong vương phủ, một bóng người vội vội vàng vàng vào một tòa hoa lệ sân. Vương phi, chúng ta lại bại tới cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Đại Vũ Vương phi mặt, đang ở viết tự tay một đốn, vạn năm hắc một cán bút, chết vì hai nửa, lại thua rồi. Đây là phái ra đi đệ mấy sóng người. Đại Vũ Vương phi thanh âm thanh lãnh, biểu hiện ra nàng hiện tại có bao nhiêu phẫn nộ. Người tới lập tức quỳ xuống, nói, Vương phi bớt giận, lần này phái ai đi, cảnh trong mơ lão tổ, hắn cũng bại. Đại Vũ Vương phi có chút kinh ngạc, nàng nguyên bản cho rằng chỉ là phái người bình thường đi, không nghĩ tới là nàng một cái tâm phúc. Vương phi, cảnh trong mơ lão tổ mệnh bài đã nát. Ngươi nói cái gì? Vương phi đứng lên, khiếp sợ mà nhìn trên mặt đất người. Ngươi nói hắn đã chết? Đúng vậy, Vương phi, sao có thể? Thực lực của hắn tuy rằng không cao lắm, nhưng là có ảo cảnh tương trợ, mỗi lần nhiệm vụ đều có thể viên mãn hoàn thành. Lần này thế nhưng thua tại Mộ Dung hội trong tay, lớn hơn Vương phi có chút hoài nghi. Liêu cuộn gì thời điểm có lực lượng như vậy? Vương phi, không phải Mộ Dung hội, chỉ là Mộ Dung tịch. Mộ Dung hội hôm nay bởi vì thi đấu tuyển thủ bị đánh sự tình đi vào vương phủ. Mộ Dung tịch là một người rời đi khách điếm mà ni, ngươi là nói Mộ Dung tịch một người là có thể đối phó cảnh trong mơ lão tổ. Chờ chúng ta đi thời điểm, nơi đó liền cảnh trong mơ lão tổ thi cốt cũng chưa lưu lại. Nhưng là hắn mệnh bài nát đồ vô dụng. Đại Vũ Vương phi bắt lấy một bên nghiên mực liền chiều hắn ném qua đi. Nghiên mực nện ở hắn trên trán, lưu lại một đại bao. Vương phi bớt giận, bớt giận, bớt giận. Ngươi cũng chỉ biết nói bớt giận. Phái như vậy nhiều người, liền cái nho nhỏ Mộ Dung tịch không giải quyết, còn tổn thất như vậy nhiều người, ngươi nói ta như thế nào bớt giận? Đại Vũ Vương phi giận mắng, ta dưỡng các ngươi một đám phế vật tới làm cái gì? Thuộc hạ vô năng, thỉnh Vương phi trách phạt. Trên mặt đất người đem đầu rũ đến càng thấp. Bất quá, chúng ta cảm thấy Mộ Dung tịch cũng không như là một cái quận vương nữ nhi đơn giản như vậy, ngươi có ý tứ gì? Liêu cuộn thực lực chúng ta đều biết, giống cảnh trong mơ lão tổ như vậy thực lực, theo lý thuyết đối phó các nàng dư giả, nhưng là lại thi cốt vô tồn. Thuộc hạ cảm thấy, liêu cuộn sau lưng hẳn là còn có người vô nghĩa. Úc Khê hiện tại đang cùng bọn họ ở cùng một chỗ. Liền tính Tinh Hoa công chúa đã chết, cũng mặt diệt không được bọn họ chi gian quan hệ. Vương phi, Úc đều xử cũng không có phái người đi theo Mộ Dung tịch. Nói như vậy là Mộ Dung tịch tương đối khả nghi. Này chỉ là thuộc hạ suy đoán, nếu là suy đoán, vậy đi chứng thực. Mặt khác, phái hắc ảnh song sát đi. Trên mặt đất người ngẩn ra một chút, dùng đến phái hắc ảnh song sát đi sao? Bất quá nếu là Vương phi phân phó, hắn cũng chỉ có thể đồng ý. Sau đó lui xuống, Đại Vũ Vương phi nhìn trên bàn sách tranh chữ, ánh mắt lạnh băng. Mộ Dung tịch, ngươi giết ta đệ đệ, ta nhất định phải làm ngươi đi không ra này Đại Vũ thành. Mặt khác một bên, Tư Mã U Nguyệt giết chết cảnh trong mơ lão tổ sau, tiếp tục hành tổ, đi tới Đại Vũ Vương phủ. Bất quá, nàng cũng không có làm thủ vệ đi thông báo, mà là đứng ở ngoài cửa lớn mấy chục mét địa phương, lặng lặng chờ đợi. Này nhất đẳng chính là nửa giờ. Thị vệ nhìn đến nàng xuất hiện ở nơi đó đứng, cũng không hảo đi đuổi đi, bởi vì nàng chạm chính là ở an toàn khoảng cách ở ngoài, nhưng là cũng vô pháp bỏ qua nàng. Đặc biệt là nàng nhìn chằm chằm vào vương phủ, kia ánh mắt làm cho bọn họ cảm thấy mau mau. Cuối cùng, thủ vệ đội trưởng đã đi tới, hỏi, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Nơi này là vương phủ, người không liên quan không cần ở chỗ này lưu lại, ta tới tìm ta cha, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta đang đợi hắn ra tới, cùng nhau trở về, hắn sắp vội xong rồi. Hết chương.